Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 767, chương 768, mở đầu một cái côn. Cự đản bị ấp trứng sau nửa giờ, Ngưu lão gia thì không khỏi không đi tới. Nhân phòng công sự cửa ra vào chi ngoại to lớn trên đất trống. Không có cách nào từ cự đản trung ấp trứng đi ra tên tiểu tử kia. Biến hóa quá nhanh, mới bắt đầu. Hàng này mới từ cự đản trung ấp trứng đi ra thời điểm, cũng bất quá chỉ có dài hơn một thước ngắn. Tuy nói rõ rõ là đầu kình ngư bộ dáng, lơ lửng phi hành tư thế lộ ra cũng có chút quỷ dị. Nhưng là toàn thân vàng óng kim loại sắc, ngơ ngác manh manh nhìn còn có chút tiểu khả ái. Bất quá theo hàng này, ken két một đoạn mãnh nhai, đem chính mình vỏ trứng toàn bộ ăn vào bụng tử sau khi, không tới mấy phút đồng hồ trong thời gian, nó dáng cũng đã là lớn hơn 2 lần, đạt tới dài hơn 3 mét, thượng nặng ngàn cân bộ dáng. Sau đó, đầu này đột nhiên thay đổi đại gia hỏa, trong miệng dài ra sắc bén răng nhọn, dưới khóe miệng vị trí còn dài ra số lớn thật dài râu thịt. Đến lúc này, Ngưu lão gia đã không thể chắc chắn người này đến cùng phải hay không trong truyền thuyết cá voi rồi. Ngay tại Ngưu lão gia chần chờ giữa, trước mắt sinh vật cổ quái lại truyền tới trận trận sóng điện não. Trong đó, vẫn chẳng qua là chứa đơn giản một chút tin tức, yêu cầu sinh trưởng, yêu cầu năng lượng, cần số lớn năng lượng. Cũng chính là đoạn này sóng điện não thành công cắt đứt Ngưu gia trầm tư. Hắn dứt khoát buông tha trong lòng suy đoán, quản nó ấp trứng đi ra là vật gì, trở thành tiểu sủng vật nuôi đại sau khi, không liền cái gì cũng biết rồi. Đương nhiên, Ngưu lão gia dám can đảm như vậy thao tác, vẫn có tương đối sức lực, bởi vì từ trước mắt sinh vật theo trứng xác chung, phá xác mà ra một sát na kia trong, Ngưu lão gia liền cùng tên tiểu tử này thành lập một loại huyết mạch liên kết liên lạc. Trong lòng của hắn nhiều hơn một loại không khỏi trực giác, tên tiểu tử này đem sẽ nghe theo chính mình chỉ huy, vĩnh viễn sẽ không phản bội chính mình. Ngưu lão gia từ không gian mang theo người bên trong móc ra rồi trên 100 cân thú nhục, ném tới trước mắt sinh vật trước mặt. Kết quả vẫn chưa tới một phút trong thời gian này, trên 100 cân hiện ra tia máu mới mẻ hung thú thịt, liền hoàn toàn tin tức ở trong miệng nó. Tiếp đó, Ngưu lão gia lại ném ngoại trừ mấy 100 cân thú nhục, vẫn là rất nhanh thì bị kỳ tiêu hóa. Nhưng là Ngưu lão gia trong đầu thật sự nhận được tin tức vẫn là năng lượng, càng nhiều năng lượng. Ngưu lão gia cái này tân sủng vật bụng thật là thật giống như cái động không đáy như thế, căn bản là ăn không no rồi. Trong lúc nhất thời, Ngưu lão gia thậm chí có điểm phát phì cười rồi. Hắn Ngưu lão gia châu như vậy siêu nhân vật, ở hiện đại vị diện là đại danh đỉnh đỉnh bể đàn chân nhân. Ở nguyên thủy thời đại vị diện, thậm chí đều là Lạc Lôi đế quốc hoàng đế bệ hạ. Chẳng lẽ đại nhân vật như vậy, còn uy không nuôi nổi một con sủng vật? Dù là như vậy sủng vật, ở đầu cùng ăn mạnh thượng, hơi lớn lên một chút như vậy. Nghĩ tới đây, Ngưu lão gia liền định từ không gian mang theo người chung, làm ra bó lớn thức ăn đến, để cho đầu này tiểu gia hỏa biết cái gì gọi là làm đầy đủ năng lượng. Bất quá tại động thủ trước, Ngưu lão gia trong lòng nhiều hơn một tưởng tượng, đó là bởi vì mấy 100 cân thú nhục bị hàng này nuốt chửng xuống sau, dáng sẽ thấy độ tăng vọt dài nửa thước. Cứ như vậy, ai biết hàng này một trận mãnh ăn sau khi, cuối cùng có thể dài thành bao lớn. Đến thời điểm đem người phòng công sự cho xanh bạo, hay hoặc là thẻ ở trong đường hầm không ra được, đó chính là tương đối xấu hổ. Vì vậy, Ngưu lão gia ở lần nữa đầu ăn trước, trước mang theo hàng này, còn có nơm nớp lo sợ ngốc cẩu, đi ra nhân phòng công sự, đi tới cửa ra vào trước, khối kia to lớn trên đất trống. Ở sau khi trong thời gian, Ngưu lão gia từ không gian mang theo người chung, làm ra nhóm lớn đủ loại thú nhục, này đạt tới trên 100 tấn thú nhục, ước chừng ở trên đất trống tích tụ ra một tòa núi nhỏ. Mà thấy được hàng này núi nhỏ sau khi, Ngưu lão gia đầu kia tiểu sủng vật là hướng về phía Ngưu lão gia truyền đến một trận hài lòng tâm tình sau, trực tiếp một đầu đâm vào rồi trong núi thịt, mà Ngưu lão gia chính là thừa dịp này, dùng trên tay đồng hồ đeo tay kết nối với Internet. Sau đó, hắn ngay tại trên Internet bắt đầu tìm tòi, định trước thời hạn làm rõ ràng đầu này chính mình tân sủng vật rốt cuộc là thuộc về loại sinh vật nào. Không thể không nói, trên Internet đủ loại tài liệu, thật là phong phú phát điên. Rất nhanh, Ngưu lão gia liền từ trên Internet tra tìm được bộ dáng rất có nhiều chút giống nhau tương tự hình ảnh. Nhưng là, Ngưu lão gia thấy rõ hình ảnh nguồn sau khi, chẳng những cảm giác mình cả người đều có chút không xong. Thậm chí, hắn còn cảm thấy thật là có chút trận chứng đau. Bởi vì bức ảnh kia, đến từ một cái trăm năm trước lão cổ hủ trò chơi. Nghe nói còn hỏa bạo qua một đoạn thời gian, mà trò chơi tuyên truyền quảng cáo logo thượng, có một nhóm phi thường dễ thấy chữ to, mở đầu một cái côn, tiến hóa toàn dựa vào nuốt, dù là ở Ngưu lão gia trong lòng, không có chút nào muốn tiếp nhận cái này chứng đau sự thật. Nhưng là ở trên thực tế, hắn đã khẳng định chính mình suy đoán, chính mình tân sủng vật chính là một cái côn, hơn nữa còn là một cái phát sinh qua biến dị côn. Ở Tử Tiêu Thành thuộc quyền phe kia thế giới thổ dân, nghe nói thường xuyên có thể ở một ít trong thủy vực thấy côn tồn tại. Bất quá những thứ này côn mặc dù dáng kinh người, nghe nói trưởng thành côn thậm chí cũng có thể đạt tới dài 10 dặm. Nhưng là bọn họ trời sinh tính ngoan ngoãn, chỉ cần không công kích bọn họ liền chưa bao giờ sẽ chủ động hướng những người khác phát động công kích. Hơn nữa trọng yếu nhất là, bọn họ bề ngoài màu sắc tuyệt đối không phải cổ quái như vậy kim loại sắc. Thông qua Ngưu lão gia phân tích, đầu này côn sinh ra cũng là tràn đầy trùng hợp. Ở đào ngột túi chữ vật viên nội đan kia chung, phỏng chừng còn sót lại côn linh hồn loại đồ vật. Dưới cơ duyên xảo hợp, bị cự đàn hấp thu sau khi, cũng được công để cho kia quả trứng khổng lồ sống lại. Về phần tại sao, ở cự đàn bị ấp trứng sau khi, xuất hiện sinh vật không phải là đầu kia ngoại tinh tích dịch bộ dáng, mà là biến thành kim loại côn dáng vẻ, Ngưu lão gia trong lúc nhất thời cũng không tìm được manh mối. Trầm ngâm một lát sau, Ngưu lão gia như thế an ủi chính mình, liền như vậy côn liền côn đi. Lão gia ta cũng không phải là không nuôi nổi, dù là dưỡng sau khi đi ra sức chiến đấu không mạnh, hù dọa cũng có thể hù chết ở không ít người. Ngưu lão gia như thế an ủi chính mình, dù sao đến lúc này, ấp trứng đều đã ấp trứng đi ra, cũng là một cái cùng mình liên lạc chặt chẽ tiểu sinh mệnh. Quan trọng hơn là, dùng một loại đặc thù nào đó cách nói mà nói, tên tiểu tử này trên người, bây giờ làm không tốt cũng chảy một bộ phận Ngưu lão gia huyết. Ngoại trừ tha thứ nó, đưa nó nuôi lớn, Ngưu lão gia cũng không có còn lại lựa chọn, làm ra quyết định sau. Ngưu lão gia tâm tình phức tạp hướng về kia đầu côn nhìn. Sau đó, Ngưu lão gia lập tức liền có một chút phải cải biến nguyên lai quyết định, dường như lấy chính mình tài sản đều có điểm không nuôi nổi cái này đại khẩu vị gia hỏa. Ở Ngưu lão gia tra tìm tài liệu, hơn nữa làm ra quyết định trong quá trình, đính thiên cũng liền chừng nửa canh giờ. Ở nơi này chút thời gian trong, kia trên trăm tấn thịt đã bị đầu kia côn nuốt liền chỉ còn lại không tới 10% trình độ. Phải biết, đây chính là Ngưu lão gia lần này mang cho quân đội 2 thành giao dịch số lượng, mà côn dáng cũng là giống như thổi khí cầu lớn lên. Đến lúc này, đã có sắp tới dài 10 mét độ. Có lẽ là cảm nhận được Ngưu ánh mắt của ả lão gia, côn lần nữa truyền đến tân tin tức, nhưng trong tin tức vẫn là như cũ. Năng lượng lớn lên yêu cầu càng nhiều năng lượng. Nửa đại tiểu tử, ăn chết rồi lão tử. Lão tử cho ngươi một đại đống năng lượng, ngươi có muốn hay không? Căm tức Ngưu lão gia trong miệng mắng, cùng với đồng thời, hắn đem không gian mang theo người chung một khối gần nặng 100 cân hợp kim tháp thuẫn hướng về phía côn liền ném tới. Vốn là đáng thương Ngưu lão gia, chẳng qua chỉ là dự định phát tiết một chút trong lòng oán khí. Nhưng là để cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới là, côn trương khai miệng to, một cái liền đem tấm thuẫn nuốt vào trong miệng. Quỷ dị thiên đạo,